Chương 12. Bữa sáng kết thúc, ông thẩm phán Ugres khạc đờm bằng một giọng nhỏ nhưng đầy độc đoán. Ông tuyên bố: "Tôi nghĩ sẽ khôn ngoan nếu tập trung mọi người lại để thảo luận về tình hình. Khoảng nửa tiếng nữa trong phòng khách, được không?" Mọi người đều lẩm bẩm thì thầm, tỏ vẻ đồng ý. "Tôi sẽ dọn bàn và rửa bát đĩa. Chúng tôi sẽ mang tất cả vào gian bếp phụ cho cô," Philip Lomber nói. "Cảm ơn." Bà Amy Brand đứng dậy rồi lại ngồi xuống ngay. "Nào, bà không khỏe sao, bà Brand?" "Tôi xin lỗi," bà Brand trả lời với giọng xin lỗi. "Tôi muốn giúp cô Clayton, nhưng tôi không biết mình bị sao nữa. Tôi cảm thấy hơi chóng mặt." Bác sĩ Armstrong tiến lại gần bà. "Chóng mặt, điều tự nhiên thôi, hậu quả gián tiếp mà. Tôi có thể cho bà thứ gì đó..." "Không!" Tiếng kêu bật lên từ môi bà Emily Brand với sức mạnh của một quả lựu đạn nổ. Tất cả mọi người đều sửng sốt, mặt bác sĩ Armstrong đỏ lên dữ dội. Cái sợ và sự nghi ngờ có thể đọc được rõ ràng trên mặt bà Brand. "Túy bà Brand," ông trả lời với vẻ cứng đờ. "Tôi không muốn dùng gì cả," bà nói. "Không một thứ gì hết. Tôi sẽ ngồi yên tĩnh cho đến lúc nó qua đi." Họ tiếp tục dọn hết bát đĩa của bữa sáng. "Tôi là người đàn ông nội trợ," Blow nói. "Tôi sẽ giúp cô một tay, cô Clayton." "Cảm ơn," Vera nói. Còn lại bà Emily Brand một mình trong phòng ăn. Trong một lúc, bà nghe thấy tiếng thì thầm nhẹ vọng lên từ gian bếp phụ. Cơn chóng mặt của bà tan biến đi. Bây giờ bà cảm thấy đờ đẫn, cứ như là bà gần như thiêu thiêu ngủ. Tiếng vo vo trong tai bà, hay là tiếng vo vo thực, tưởng chừng đó là một con ong. Bà tự nhủ. Bà không chậm trễ nhìn nó, con ong đang bò trên cánh cửa kính. Sáng nay, Vera Clayton đã nói về ong và về mật. Bà thích mật, hàng mật ong mà người ta để rơi từng giọt qua cái túi vải bằng mousseline. Plốc, plốc, plốc. Có ai đó ở trong phòng, ai đó run lên, nhỏ giọt. Betsy Taylor đã bước ra khỏi dòng sông. Emily chỉ phải quay đầu lại để nhìn cô ấy, nhưng bà không tài nào quay đầu lại được. Nếu bà gọi, nhưng bà không thể nào gọi được. Không có một ai trong nhà, bà hoàn toàn một mình. Bà nghe thấy tiếng bước chân, những bước chân lết nhẹ tiến lại gần bà từ phía sau, những bước chân ngập ngừng của người chết đuối. Mùi hấp hơi ẩm lạnh dồn lên lỗ mũi bà. Trên cửa kính, con ong kêu vo vo, vo vo. Rồi bỗng nhiên, bà cảm thấy vết châm của con ong trên cổ bà. Trong phòng khách, họ chờ bà Emily Brand. "Các ông có muốn tôi đi tìm bà ấy không?" Vera Clayton đề nghị. "Chờ một giây đã," Blow thốt lên. Vera ngưng lại. Tất cả mọi người nhìn Blow vẻ dò hỏi. "Tất cả mọi người hãy nghe đây. Đây là điều tôi nghĩ. Vào lúc này, vô ích đi tìm tác giả của vụ giết người xa hơn phòng ăn. Tôi sẵn sàng thề rằng người phụ nữ này là kẻ giết người mà chúng ta cố đuổi theo." "Thế mục đích thì sao?" Armstrong hỏi. "Chứng điên kỳ lạ, bác sĩ, ông thấy thế nào?" "Hoàn toàn có thể," Armstrong trả lời. "Tôi chẳng có lý luận nào chống lại ông, nhưng chúng ta không có bằng chứng nào cả." "Lúc nãy tôi thấy bà ta rất là kỳ cục khi chúng ta chuẩn bị bữa sáng," Vera nói. "Mắt bà ấy..." Cô dùng mình. "Ta không thể đánh giá bà ấy qua chuyện đó," Lomber vặn lại. "Vào lúc này tất cả chúng ta đều có bộ não chạy sọc sạch." "Còn một điều nữa," Blow nhấn mạnh. "Tối qua sau cú đĩa hát, bà ấy là người duy nhất từ chối thanh minh cho mình. Tại sao vậy?" "Bởi vì bà ấy chẳng có lời bào chữa nào để nói." Vera cựa quậy trong chiếc ghế bành. "Không hoàn toàn chính xác đâu. Bà ấy đã kể hết cho tôi. Sau đó..." "Thế bà ấy đã kể gì cho cô Clayton?" Thẩm phán Ugres hỏi. Vera nhắc lại chuyện bà Betsy Taylor. "Đó là một câu chuyện không hề có tính nhập nhằng nước đôi," thẩm phán Ugres nhận xét. "Về phần tôi sẽ chấp nhận nó hoàn toàn. Nói nghe nào, cô Clayton, cô có thấy dường như bà ấy có tình cảm phạm tội hay hối hận vì thái độ của bà ta trong vụ này không?" "Không một chút nào," Vera nói. "Bà ấy hoàn toàn không thể lay chuyển được." "Trái tim của các bà già," Blow lẩm bẩm, "đó là mong muốn gặm nhấm họ, chấm hết." "Bây giờ là 11 giờ kém 15," thẩm phán Ugret tuyên bố. "Tôi nghĩ là chúng ta sẽ phải đề nghị bà Emily Brand tới hội nghị của chúng ta." Ông sẽ không dùng các biện pháp à? Blo lo lắng. Tôi không thấy rõ những biện pháp nào chúng ta có thể dùng, ông thẩm phán trả lời. Nghi ngờ của chúng ta, và lúc này vấn đề chỉ là nghi ngờ. Tuy nhiên, tôi sẽ yêu cầu bác sĩ Armstrong quan sát thật gần thái độ của bà Brand. Còn giờ, chúng ta hãy sang phòng ăn. Họ thấy Emily Brand ngồi như lúc họ đã để bà ở lại. Từ sau lưng, họ không nhận thấy gì không bình thường, chỉ trừ có vẻ bà ta không thấy họ đi vào. Và rồi họ nhìn bà từ phía trước mặt, khuôn mặt đỏ ngầu máu, môi tái xanh, đôi mắt đảo lộn tròng. Trời ơi! Blow hét lên, bà ấy chết rồi. Lại một lần nữa, sự vô tội của một người trong chúng ta đã được chứng minh. Quá muộn, giọng nói nhỏ, ung dung của thẩm phán Ugret cất lên. Armstrong nghiêng người xuống người chết. Ông hít mạnh môi bà, lắc đầu, kiểm tra mí mắt. Bác sĩ, bà ấy chết vì cái gì? Lomber sốt ruột hỏi. Bà ấy rất khỏe, lúc chúng ta để bà ấy lại cơ mà. Sự chú ý của Armstrong tập trung vào một dấu vết phía sau cổ. Vết này được tạo ra từ một bơm tiêm dưới da, ông nói. Tiếng vo vo vọng đến từ cửa kính. Nhìn kìa, một con ong! Vera hét lên. Hãy nhớ lại điều mà tôi nói với các ông sáng nay. Không phải con ong này đã châm bà ấy, bác sĩ Armstrong quan sát với vẻ rầu rĩ. Đó là một cái bơm tiêm cầm trong bàn tay của một con người. Người ta đã tiêm cho bà ấy chất độc gì thế? Ông thẩm phán hỏi. Ước lượng chừng một chút cyanua nào đó, Armstrong trả lời. Có thể là cyanua kali như của Anthony Mason. Cái chết vì ngạt thở có thể diễn ra tức thì. Nhưng con ong này, Vera kêu lên. Dù sao đó cũng không phải là một sự trùng hợp chứ. Ồ không, đó không phải là sự trùng hợp, Lomber trả lời khuôn mặt dữ tợn. Đó là phong cách truyền thống của kẻ giết người của chúng ta. Đó là một kẻ thích đùa chết tiệt. Thằng cha đó, hắn thích thú làm sao cho gần với cái bài vẻ dở ẹc của hắn. Lần đầu tiên, hắn nói với giọng run run, gần như chói tai, cứ như là thần kinh của hắn, dù đã dặn dày qua con đường dài đầy nguy hiểm và những cuộc phiêu lưu chết người, đã kết thúc bằng buông lỏng ra. Điên thật, hoàn toàn điên rồ, hắn hung hăng hét lên, tất cả chúng ta đều điên rồi. Tôi hy vọng là chúng ta hãy còn lý trí, ông thẩm phán điềm tĩnh nói ngược lại. Ai đã mang bơm tiêm dưới da vào căn nhà này? Bác sĩ Armstrong đứng dậy và bằng giọng nói không được bình tĩnh lắm, ông lập bập. Đúng, tôi đây. Bốn cặp mắt nhìn thẳng vào ông. Ông cứng người lại, đối mặt với sự thù hận sâu sắc, nghi ngờ của những cái nhìn này. Tôi luôn mang theo một cái theo mình, ông nói, như đa số các bác sĩ khác. Điều đó tự nhiên thôi, thẩm phán Ugret tuyên bố, không biểu cảm. Tuy nhiên, bác sĩ, ông có thể nói hiện giờ cái bơm tiêm này ở đâu không? Trong vali ở phòng tôi. Có thể chúng ta sẽ đi kiểm tra bước này, ông thẩm phán nói. Và một dòng người lặng lẽ, cả năm người cùng lên tầng. Họ đổ hết đồ trong vali ra sàn đất. Chiếc bơm tiêm không còn ở đó. Phải có ai đó đã lấy của tôi, Armstrong hét lên quyết liệt. Im lặng trong căn phòng. Armstrong quay lưng lại cửa sổ. Bốn đôi mắt nghi ngờ kết tội nhìn thẳng vào ông. Ông lần lượt nhìn từng người, từ Ugret đến Vera, nhắc lại bằng một giọng yếu ớt và lúng túng. Tôi nói là phải có ai đó đã lấy của tôi. Blo nhìn Lomber, người này lại nhìn ông. Năm người chúng ta trong căn phòng này, ông thẩm phán nói. Các viên Sulfonan, Bronur, sút carbonat 2 và thuốc đau đầu, không có gì khác. Tôi không mang theo chất cyanua. Bản thân tôi cũng có thuốc ngủ, ông thẩm phán nói. Các viên Sulfonan, tôi nghĩ thế. Tôi đoán là chúng sẽ nguy hại nếu người ta cho uống với liều lượng cao. Còn anh Lomber, anh có khẩu súng lục. Vậy thì sao? Philip Lomber đáp lại gay gắt. Thế thì thế này, tôi đề nghị thuốc men của bác sĩ Armstrong, thuốc ngủ Sulfonan của tôi, khẩu súng của anh và tất cả các loại thuốc khác hoặc vũ khí có thể tìm thấy trong căn nhà này phải được tập trung lại và để vào một nơi chắc chắn. Và sau đó, tất cả chúng ta đều phải chịu lục soát, cả người lẫn đồ đạc. Tôi thà treo cổ còn hơn phải đưa cho ông khẩu súng của tôi, Lomber nổi khùng. Anh Lomber, thẩm phán Ugret đáp lại với giọng khô khốc. Anh là một chàng trai khỏe mạnh và cường tráng, nhưng cựu thanh tra Blo cũng là người có thể trạng tráng kiện tôi không biết nguồn gốc của cuộc đấu tranh giữa hai ông, nhưng tôi có thể đảm bảo với anh một điều, ông Mlo sẽ có ở bên cạnh mình để giúp cho ông ấy trong chừng mực các biện pháp của chúng ta, bác sĩ Armstrong, cô Clay Tom và cả tôi nữa. Vậy anh sẽ thỏa thuận là nếu anh quyết định chống lại, anh sẽ gặp phải đối thủ mạnh đấy. Lomber nghiêng đầu về phía trước, hắn nhe răng, nhếch mép hung dữ. Ồ, được, rất tốt, vì các ông nắm tình hình trong tay. Thẩm phán Ugres lắc đầu. Anh là một chàng trai biết điều, khẩu súng này ở đâu? Trong ngăn kéo bàn đầu giường của tôi. Được, tôi sẽ đi lấy nó. Tôi cho rằng tốt hơn là chúng tôi đi cùng anh. Cùng nụ cười ăn thịt, Lomber đáp lại. Chúng ta nghi ngờ, phải vậy không? Họ đi vào hành lang, đến tận phòng Lomber. Philip đi mở giật ngăn kéo bàn đầu giường. Hắn lui lại ngay lập tức, bật ra lời chửi thề. Ngăn kéo rỗng không. Hài lòng chưa? Lomber hỏi. Hắn ta hoàn toàn trần truồng và ba người đàn ông lục soát hắn tỉ mỉ như căn buồng của anh ta. Vera Claytom đợi bên ngoài hành lang. Việc lục soát diễn ra rất có quy củ. Lần lượt Armstrong, ông thẩm phán Blo cùng chịu một cuộc khám xét. Cuối cùng, khi ra khỏi phòng Blo, họ tiến lại phía Vera. Tôi hy vọng là cô hiểu, cô Claytom, ông thẩm phán nói với cô, rằng chúng ta không thể để một ngoại lệ nào, cần phải tìm thấy khẩu súng lục này. Tôi đoán là cô có áo tắm chứ? Vera đồng ý. Trong trường hợp này, tôi yêu cầu cô đi vào phòng mình và sau đó quay trở lại đây. Vera bước vào buồng mình và đóng cửa lại. Cô lại xuất hiện chưa đầy một phút sau đó, mặc áo tắm sát người. Ugret gật đầu đồng ý. Cảm ơn cô Claytom. Còn bây giờ, mời cô ở lại đây. Chúng tôi sẽ đi lục soát phòng của cô. Vera kiên nhẫn chờ hành lang. Khi họ kết thúc, cô bước vào phòng thay quần áo và quay lại gặp họ. Bây giờ chúng ta chắc một điều, ông thẩm phán tuyên bố, không một ai trong chúng ta có vũ khí cũng như sở hữu thuốc làm chết người. Đó là một điểm tốt đã đạt được. Bây giờ chúng ta sẽ để thuốc vào nơi chắc chắn, có một hòm đựng bát đĩa trong gian bếp phụ, có phải không? Tất cả chuyện này hay thật, Blo lẩm bẩm. Nhưng ai sẽ cầm chìa khóa đây? Ông chứ, tôi đoán vậy. Thẩm phán Ugret không trả lời. Ông đi xuống gian bếp phụ, những người khác theo sau. Ở đó có một cái hòm nhỏ như đã nói, để sắp xếp đồ đạc. Dưới sự chỉ đạo của ông thẩm phán, họ để vào đó các loại thuốc và khóa lại. Rồi vẫn luôn theo sự chỉ dẫn của Ugret, họ kéo cái hòm lên tủ bát đĩa mà họ cũng khóa lại hai lần. Rồi ông thẩm phán đưa chìa khóa hòm cho Philip Lomber và chìa khóa tủ bát đĩa cho Blo. Thể lực cả hai người đều khỏe mạnh, ông nói với họ sẽ rất khó đối phó với một trong hai người lấy chìa khóa của người khác, và không ai trong số chúng ta có thể làm điều đó. Phá cửa tủ bát đĩa hay hòm sẽ là một biện pháp ầm ĩ và không hữu ích, vì sẽ thu hút sự chú ý của mọi người. Ông dừng lại một chút trước khi tiếp tục. Còn lại một vấn đề lớn, khẩu súng của anh Lomber ở đâu? Chủ nhân của nó phải biết rõ điều đó hơn ai hết, Blo cáu gắt. Một nét nhợt nhạt nhấn mạnh lỗ mũi của Philip Lomber. Đồ đầu lừa, tôi nhắc lại với ông là người ta đã ăn cắp của tôi. Anh đã nhìn thấy nó lần cuối cùng khi nào? Thẩm phán Ugret dò hỏi. Tối qua, nó ở trong ngăn kéo tôi khi tôi ngủ, đã lên đạn trong trường hợp cần. Ông thẩm phán lắc đầu. Họ phải xoáy nó vào sáng nay trong sự hốt hoảng khi chúng ta đi tìm bà Roger, hay sau khi chúng ta đã phát hiện ra thi thể của bà ta. Nó phải được giấu ở nơi nào đó, Vera nói, cần phải đi tìm nó. Thẩm phán Ugret đập đập cằm. Tôi nghi ngờ chuyện khám xét mang lại kết quả. Kẻ giết người đã có cả thời gian để tìm ra một nơi cất giấu tốt. Tôi không nghĩ là sẽ dễ để tìm khẩu súng. Tôi không biết là khẩu súng này ở đâu, Blo hùng hồn chen vào. Nhưng tôi sẵn sàng cá là tôi biết một thứ khác ở đâu, cái bơm tiêm dưới da. Hãy theo tôi. Ông đi ra và cho họ đi một vòng quanh nhà. Ông tìm thấy bơm tiêm không xa cửa sổ phòng ăn. Bên cạnh đó là bức tượng nhỏ bằng sứ đã bị đập bể. Người da đen thứ năm đã thành ra vụn cám. Vẻ hài lòng, Blo giải thích. Nó chỉ có thể ở đây thôi. Sau khi đã giết bà Brand, kẻ giết người đã vứt bơm tiêm qua cửa sổ và ném theo bức tượng nhỏ bằng sứ. Không có dấu vết trên bơm tiêm, người ta đã lau nó cẩn thận. Bây giờ chúng ta phải đi tìm khẩu súng này, Vera nói giọng dứt khoát. Tất nhiên, ông thẩm phán đồng ý. Nhưng khi làm điều này, chúng ta hãy cảnh giác là ở cùng nhau. Hãy biết rõ là nếu chúng ta rời nhau, chúng ta sẽ cho kẻ giết người cơ hội. Họ lục tung căn nhà từ hầm rượu đến tầng trên cùng. Không kết quả, khẩu súng lục vẫn không thấy đâu.